Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 225. Muốn tìm. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ai? Nàng rõ ràng cảm giác được xuất hiện ở cửa nam nhân chính là Ngụy Ương, nhưng là Ngụy Ương lại che mặt. Lúc này, Ngụy Ương cười hắc hắc, theo sau cởi bỏ trên mặt miếng vải đen, nhìn Nhan Cận Thơ cười nói, nghỉ ngơi thật tốt. Tướng công buổi tối còn có chút việc muốn làm. Nói bậy, và nói bậy bạ gì đó. Nhan Cận Thơ ngẩn ra, sắc mặt thẹn thùng nói, ngươi. Ngươi đêm hôm khuya khoắt muốn làm cái gì? Đều. Cũng đã làm cho ngươi tra tấn thành như vậy. Ô ô. Nói đến đây, Nhan Cận Thơ có nhỏ tiếng khóc. Đều là của ta sai, lần sau nếu như không có ngươi cho phép, ta không có khả năng tại đối với ngươi như vậy. Ngụy Ương lập tức đi tới, duỗi tay ôm lấy nàng trần trụi thân thể dỗ. Phóng. Buông ra. Ngươi tên bại hoại này. Ngụy Ương cũng không có đem thân thể của nàng buông xuống, mà là càng dùng sức ôm tại trong ngực. Đừng khóc, đều là tướng công lỗi. Về sau đều nghe ngươi, ngươi bây giờ nhưng là Diệu Y lâu đại quản gia, đều nghe ngươi chỉ huy. Sau khi nói xong, Ngụy Ương vừa cười lên. Đối với hắn ở trước mặt mình tự xưng tướng công, Nhan Cận Thơ ký bất đắc dĩ, vừa buồn cười, người nam nhân này tuy rằng nhìn qua ổn trọng thành thục, có thể chung quy cũng chỉ là một 17 tuổi đứa nhỏ mà thôi. Hừ, dỗ nhân phương thức cũng chỉ là nghìn bài một điệu. Ngươi! Ngươi mặc thành như vậy muốn làm cái gì? Nhan Cận Thơ nhìn Ngụy Ương che mặt, một thân hắc y phục, trong mắt xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Ta muốn đi điều tra một chút về phụ thân tử vong chân thật nguyên nhân. Ngụy Ương mở miệng nói, cũng không có đối với nàng giấu giếm, ít nhất tại hắn nhìn đến, sư tôn Phượng Ngạo Tiên, sư tỷ Lý Trang Đài, cùng với mộ dung tỷ muội, còn có trước mặt Nhan Cận Thơ, đều là chính mình tin cậy nữ nhân. Muốn? Muốn đi đâu? Nhan Cận Thơ lại lần nữa hỏi. Thái Tể Phủ. Cái gì? Nghe được ba chữ này, Nhan Cận Thơ lập tức sửng sốt, Thái Tể Phủ. Ngươi chẳng lẽ không biết Thái Tể Phủ có bao nhiêu nguy hiểm, đã trễ thế này ngươi muốn sắm Thái Tể Phủ. Tính là ngươi thực lực cường đại, có thể. Có thể ngươi cũng không thể như vậy lỗ mãng. Nàng trong lời nói lo lắng càng bản không thể che giấu, cũng giống là phát ra từ bản tâm, theo bản năng hành vi. Ngươi tại quan tâm ta. Ngụy Ương hiếp lấy mắt thấy nàng hỏi. Ai? Ai quản ngươi? Nhan Cận Thơ ánh mắt trốn tránh, ta chỉ là lo lắng ngươi. Ngươi nếu là có cái không hay xảy ra, Du Nhi cùng Viện Nhi nên. Nên làm cái gì bây giờ? Ngươi chính xác là nghĩ như vậy sao? Ngụy Ương như trước nhìn chằm chằm nàng hỏi. Hừ. Nhan Cận Thơ đem ga trải giường kéo lên, đắp lên trên mặt, không đi nhìn hắn. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sau đó trở về. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, lại nhìn thấy nàng một đôi không được mảnh vải chân ngọc lộ ở tại bên ngoài đệm chăn mặt, theo sau đem ga trải giường kéo rồi, đắp lên nàng chân ngọc. Ngươi! Ngươi gặp được sự tình không nên vọng động. Gặp Ngụy Ương nhu tình ánh mắt, Nhan Cận Thơ trong lòng cũng không khỏi run run một chút, theo sau trắng nõn tuyệt mỹ gò má liền vội vàng chui đi ra nói. Yên tâm! Ta có chừng mực. Ngụy Ương cười cười, theo sau mở ra trong gian phòng cửa sổ, thân thể trực tiếp nhảy xuống. Ngụy Ương sau khi rời khỏi, Nhan Cận Thơ tâm nhảy như trước không có bằng phẳng xuống, có thể nàng cũng không biết vì sao lại đột nhiên thực lo lắng cái này phá hư nam nhân. Ngọc Kinh Thành, đêm khuya bên trong, Ngụy Ương thân hình hóa thành một trận ảo ảnh, hướng về Thái Tể Phủ vị trí đi đến. Bất quá một lát, hắn liền đi đến Thái Tể cửa phủ. Thái Tể Phủ đại môn cũng không cao, bốn phía cũng không có người, có thể hắn chính nghĩ nhảy vào thời điểm đột nhiên phát hiện xung quanh sớm bố trí một chút không dễ dàng phát giác cấm chế pháp môn. Ân. Ngụy Ương hơi sững sờ, thấy rõ ràng sau đó, ý thức được Lý Trực đã sớm tại Thái Tể Phủ bốn phía thiết tốt lắm phòng bị cấm chế. Đó là một loại cách dùng lực sở tạo thành đường nét. Chỉ cần lại nhân không cẩn thận đụng tới, đều sẽ kinh động Thái Tể Phủ người. Nhìn đến trong này, Ngụy Ương đối với Lý Trực tính cảnh giác lại gia tăng một tầng, người nam nhân này, hình như thời khắc đều tại phòng bị a. Ngụy Ương nâng lên tay phải, nhất đạo kim sắc kiếm khí đạn hướng tường cao bên trong. Vừa vặn tránh né phụ cận cấm chế. Hắn lập tức nhảy lên, thuận theo màu vàng kiếm khí phi hành quỹ đạo vọt vào. Thái tể phủ nội một mảnh hắc ám, yên tĩnh im lặng, liền một cái tuần tra người đều không có. Ngụy Ương tìm nhập sau khi đi vào làm việc tự nhiên thập phần cẩn thận, hắn muốn tìm đầu tiên là Lý Trực thư phòng. Giống hắn loại này quyền cao chức trọng người, bí mật thực khả năng đều giấu ở thư phòng, trừ bỏ thư phòng ở ngoài, hắn tạm thời cũng không có khác có thể sưu tầm địa phương, gửi hy vọng vào Lý Trực thư phòng có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Lý Trực thư phòng. Rốt cuộc đang ở đâu vậy? Ngụy Ương suy nghĩ thật lâu, xung quanh tất cả đều là hắc ám, đối với thái tể phủ tình huống hắn cũng không hiểu, chỉ có thể một gian phòng ở giữa tìm kiếm. Hắn liên tục tìm nhập 7-8 cái gian phòng, cũng không phải là Lý Trực thư phòng, vì thế liền hướng về càng sâu chỗ đi đến. Chi? Lúc này, Ngụy Ương bên tai truyền đến một đạo mở cửa âm thanh, vì thế nhìn thấy hai tên hạ nhân chính mở miệng nói gì đó. Những cái này sách cổ đều là Lý Tể tướng tìm tòi thật lâu, mọi người chú ý điểm, không muốn hư hao. Những sách này tịch tên như thế nào kỳ quái như thế, ngươi nhìn nhìn cái này. Tên là Núi Sông Thư. Còn có quyển này. Cẩm Tú Đồ. Đừng động những thứ này, Lý Tể tướng một mực không phải là đang sưu tầm những cái này sách cổ nha. Dù sao cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương, đem sự tình làm xong, chúng ta đi uống rượu. Nói, kia vài tên phía dưới nhân bận rộn thật lớn một hồi, cuối cùng từ trong gian phòng đi ra. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào thời điểm lại dừng lại bước chân. Hắn như trước nhìn thấy cùng thái tể cửa phủ trước giống nhau như đúc cấm chế, giống như là kiếp trước Trung Hồng ngoại tuyến cảnh báo. Nhưng là kia một chút phía dưới nhân tiến vào này phiến cấm chế căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Người này phòng bị tâm lý quả nhiên rất nặng. Nghĩ vậy, Ngụy Ương ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đang một tiếng, cấm chế phụ cận truyền đến một đạo tiếng vang. Cái gì âm thanh? Kia vài tên phía dưới nhân liền vội vàng cảnh giác, hướng về âm thanh vang lên vị trí nhìn lại, một khắc danh nghĩa nhân xông vào cấm bên trong, nhìn thấy chính là đỉnh rơi xuống một khối đá vụn, vì thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, chính là rớt một khối mái ngói mà thôi. Hạ nhân mở miệng nói, nhưng ở hắn không có nhận thấy thời điểm Ngụy Ương đã xẹt qua này phiến cấm chế phong tỏa, tiến vào trong gian phòng. Trong gian phòng đen tối vô cùng, bốn phía để đặt đại lượng thư tịch, Ngụy Ương tại phía trên quét mắt một lát, nhìn thấy rất nhiều về Cẩm Tú, Núi Sông linh tinh thư tịch hoặc là đồ án, giống như hắn tại chuyên môn nghiên cứu đạo này. Có chút kỳ quái. Ngụy Ương nghĩ nghĩ, Lý Trực thân là Nam Triều Thái Thượng Tể tướng, nghiên cứu không nên tất cả đều là loại này phong cách cổ xưa a, hắn qua loa bay qua những cái này sách cổ cùng đồ sách, cũng chỉ là một chút tương đối cổ lão thư tịch mà thôi, nhìn không ra đến bất kỳ cái gì danh mục. Ngụy Ương lại tìm kiếm nửa ngày, mỗi một nơi đều chưa từng phóng, có thể căn bản không thể nhận ra thấy đến dấu vết nào. Đang lúc hắn muốn bỏ đi chuẩn bị lúc rời đi, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo mỏng manh âm thanh. Ân. Nghe này âm thanh, như thế nào có chút quen thuộc, hơn nữa như là nữ nhân rên rỉ. Ngụy Ương lập tức sửng sốt một chút, theo sau tìm đạo này âm thanh nhẹ nhàng đi tới. Xẹt qua thư phòng một khắc nghiêng, xuất hiện một cửa, môn nội âm thanh dần dần lớn lên, theo sau nghe vào trong tai càng thêm thực chất. Kè hèm. Đạo này âm thanh là cẩm sắc. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, theo sau ngón tay tụ tập một cổ pháp lực, tại cửa phòng phía trên phá khai rồi một cái chỗ hổng. Khi ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm thân thể lại lập tức sợ run lên đi. Trong gian phòng xuất hiện hai người, một là người mặc tình thú đồ ngũ thành thục mỹ nữ tử, nửa người trên đồ ngũ bóc ra, ngực là một đội thật lớn vú, trắng nõn mà mềm mại, đầu vú hiện lên sáng bóng, chính nhẹ nhàng run rẩy. Hạ thân váy ngủ đã kéo đến eo hông, hai cái bọc lấy màu da tất chân đùi xuất hiện ở tầm mắt bên trong. A. Hừ. Đúng lúc này, trong gian phòng lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng vang. Chỉ thấy một tên nam tử ghé vào nữ tử trên người, thân hình rất nhanh giật giật một cái, tiếp lấy liền giống như cá chép đánh đỉnh giống như, lại lay động mấy phía dưới. Cô gái kia đầy mặt bình tĩnh, một đôi thịt băm chân đẹp nhẹ nhàng run run một chút, trong miệng phát ra một đạo mỏng manh thở gấp. Một giây kế tiếp, nam tử theo nữ nhân thân bay lên xuống, theo sau Ngụy Ương nhìn thấy một cây khéo léo côn thịt rút về, phía trên còn mang lấy nhàn nhạt giọt nước. Thật nhỏ. Ngụy Ương trong lòng kinh ngạc nhìn một màn này, lại hướng về chính mình hạ thân nhìn nhìn, phát hiện diện tích của mình vượt qua hắn không chỉ gấp 10 lần, càng là không gặp qua như vậy thật nhỏ ngoạn ý. Sinh hoạt vợ chồng khí lực đều không có a. Nhìn đến cái này Lý Trực là thật không được. Như vậy nghĩ, Ngụy Ương tiếp tục nhìn xuống. Nam nhân theo nữ nhân trên người rời đi, nằm ở giường phía trên, lại nhìn thấy nữ nhân đùi ở giữa màu da tất chân đã bị xé mở một lỗ lớn, bên trong chính chậm rãi chảy xuống một chút chất lỏng. Chính là một chút tinh dịch, tuyệt đối không để cho nàng cao trào. Cái này nữ nhân. Cẩm sắc. Ngụy Ương rõ ràng sửng sốt một chút, tầm mắt trung cái này nữ nhân không phải là người khác, đúng là người vợ Cẩm sắc, mà ở nàng bên cạnh tắc nằm một người trung niên nam tử. Nam tử sắc mặt mỏi mệt đến tái nhợt trình độ, hắn nằm tại trên giường kịch liệt thở gấp, hiển nhiên đã thể lực chống đỡ hết nổi. Cẩm sắc cùng Lý Trực. Ngụy Ương cuối cùng thấy rõ ràng hai người gương mặt, không phải là này hai người, là ai đâu. Bất quá nghĩ nghĩ cũng không kỳ quái, hai người bản thân liền là vợ chồng, ban đêm như vậy thành thạo phòng cũng là bình thường, chính là nhìn Lý Trực bộ kia muốn hư thoát bộ dạng, Ngụy Ương ánh mắt chuyển động một chút, hình như căn bản chính là bị ép khô bộ dạng. Cẩm sắc đầy mặt đỏ ửng, thân thể hơi hơi run rẩy, trên mặt trừ bỏ khó được tình dục ở ngoài, còn có một loại chưa thỏa mãn dục vọng thần thái. Mà bên cạnh Lý Trực cũng đã căn bản cũng không được rồi. Tướng công. Tại tới một lần a. Đúng lúc này, Cẩm sắc hướng về bàn bạc nam nhân nhỏ giọng nói, tiện đà đem mềm mại thân thể đè lên, nàng nửa người trên trần trụi, nửa người dưới cũng chỉ có màu da tất chân che chắn, eo hông là trong suốt áo ngủ, hai tay ôm lấy Lý Trực sau đó, liền đem kia hai khỏa vú to đặt ở Lý Trực trên mặt. Nương tử. Tướng công quá. Quá mệt mỏi. Đêm nay liền. Coi như xong đi. Lý Trực thở dốc phì phò nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta không phải từ phường chủ tỷ tỷ chỗ đó cho ngươi cầu xin gấp đôi bồi nguyên đan nha. Thương thế của ngươi hẳn là sớm thì tốt đem. Vô dụng. Nghe được lời này, Lý Trực lập tức lắc lắc đầu. Bồi nguyên đan cố bổn bồi nguyên mặc dù là thế gian khó được linh đan diệu dược, những ta căn cơ sớm tại 10 năm trước bị cắt đứt. Nhìn đến. Chung quy chỉ có kia mai thiên nguyên đan mới có thể làm cho tướng công ngươi khỏi rồi. Cẩm sắc ánh mắt tối sầm lại, nhỏ giọng nói. Thiên nguyên đan. Đừng suy nghĩ nhiều. Cái loại này tiên đan. Làm sao có khả năng sẽ có. Cứ như vậy đi nương tử, ngược lại 10 năm này đến ủy khuất ngươi, coi như là của ta báo ứng. Lý Trực đem mặt gò má theo cẩm sắc trắng nõn vú to phía trên nâng, thở dốc phì phò nói. Ân. Không có việc gì tướng công, sớm muộn gì chữa khỏi. Cẩm sắc rất nhỏ thở dốc một cái, trong não lại nghĩ như thế nào đem thiên nguyên đan đoạt tới tay. Đúng lúc này, nàng ánh mắt nhất mễ, hình như nhận thấy một cổ như có như không khí tức, tiện đà tâm thần vừa động, lơ đãng hướng về xa xa cửa phòng nhìn nhìn. Nghỉ ngơi đi. Cẩm sắc mở miệng nói, nhưng là trong mắt thủy chung có tan không nổi tịch liêu, nàng căn bản cũng không có bị thỏa mãn quá, mấy năm nay đến một mực cường chống lấy. Đợi cẩm sắc nói sau khi nói xong, Lý Trực liền đã lâm vào giấc ngủ, tiếng gáy dần dần vang lên. Thấy như vậy một màn về sau, cẩm sắc trong mắt là thật sâu thất lạc, tiện đà đem eo hông váy ngủ kéo xuống, đắp lên cặp kia bị xé mở màu da tất chân. Một đôi thịt băm chân đẹp thượng đã xuất hiện không ít mồ hôi, màu da tất chân bị làm ướt một nửa. Nàng tất chân ở trên giường nhẹ nhàng ma sát một chút, theo sau đem váy ngủ hướng về ngực kéo đi, đắp lên đầy đặn mềm mại thân thể, kia hai khỏa vú to cũng bị che đậy kín. Hừ hừ. Nguyên lai ngươi từ trước đến nay vốn không có bị thỏa mãn quá. Ngụy Ương trong lòng hiện lên một cỗ vui sướng khi người gặp họa ý tưởng, lại nghĩ đến Lý Trực, người nam nhân này cư nhiên làm cẩm sắc vườn không nhà trống, thật sự dậm chân giận dữ, xinh đẹp như vậy thục phụ, khó trách như vậy tịch mịch. Nghĩ vậy, Ngụy Ương hận không thể lặng lẽ tìm nhập đi vào, ngồi Lý Trực ngủ say thời điểm hung hăng điệp cái này thục phụ. Nhưng là hắn rất rõ ràng hôm nay đến là vì cái gì. Ngụy Ương thấy rõ ràng trong gian phòng toàn bộ, chuẩn bị lặng lẽ trốn, đêm mai tại đến tiếp tục tra xét. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh linh âm thanh, xuất hiện đi. Nghe xong đạo này âm thanh, Ngụy Ương rất nhanh hướng về ngoài thư phòng phóng đi, lướt qua cấm chế sau đó, đi đến sân bên trong. Có thể lúc này, một nữ tử từ đằng xa nhảy đến, nâng lên một cước liền đá hướng về phía Ngụy Ương. Phanh! Một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, Ngụy Ương thân thể hoảng động nhất hạ, lui lại mấy bước, cô gái kia thân thể cũng cuối cùng dừng ở mặt đất phía trên. Nữ tử đúng là cẩm sắc, nàng mặc một thân đai đeo thủy bào, xương quai xanh cùng cánh tay đãng lộ ở bên ngoài, ngực hai khỏa thật lớn vú không hoàn toàn rung rung, nửa người dưới áo ngủ chỉ có thể che đỡ đùi vị trí, hai chân mặc lấy màu da tất chân trên chân ngọc mặc lấy một đôi khéo léo màu trắng dày thêu. Phía trên xuất hiện một chút bạch quang, thải ở trên mặt đất. Ngươi là ai? Cẩm sắc lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương che mặt, nàng tự nhiên không biết là ai, nhưng đối diện trước cái này che mặt người đã có một chút quen thuộc. Vừa rồi, ngươi đều nhìn thấy. Lúc này, cẩm sắc đột nhiên nói. Vừa rồi cái gì? Ngụy Ương ánh mắt giật giật nói. Ngươi quả nhiên nhìn thấy. Đi tìm chết. Cẩm sắc quát khẽ một tiếng, thân hình rất nhanh hướng đến, dùng màu da tất chân bao bọc dày theo chân ngọc đá hướng về phía Ngụy Ương. Ngụy Ương thân thể rất nhanh lui về phía sau, nhưng tốc độ của nàng cực nhanh, chớp mắt liền đạt tới trước mắt. Hắn theo bản năng giơ tay lên, bắt được cẩm sắc dày theo chân ngọc, cùng hai má cũng bất quá tam tấc nhiều khoảng cách. Ngụy Ương lập tức ngửi được phía trên truyền đến một cổ quen thuộc chừng hương. Cùng lúc trước tại Diệu Y Lâu sở ngửi được giống nhau như đúc. Đêm hôm khuya khoắt còn mặc lấy màu da tất chân, không biết liêm sỉ. Ngụy Ương nhỏ tiếng nói một câu, theo sau ngón tay tại nàng gan bàn chân vị trí nhẹ nhàng vuốt ve vân vê một chút. E hèm. Cẩm sắc thân thể rõ ràng run run một chút, theo sau tất chân chấn động, đem Ngụy Ương bàn tay mở ra, thoát ly đến mấy thước ở ngoài, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Ân. Thật thơm. Ngụy Ương đem ngón tay phóng tại lỗ mũi phía trên nhẹ nhàng ngửi một cái. Ngươi. Ta vòng bất quá ngươi. Ngụy Ương hành vi làm cẩm sắc hoàn toàn phẫn nộ rồi. Theo sau nàng trương tay khẽ vẫy, một thanh trường kiếm từ đàng xa phi đến, hướng về Ngụy Ương hung hăng chém. Phanh. Ngụy Ương miễn cưỡng tránh thoát, kiếm khí cắt qua toàn bộ thái tể phủ. Thực lực không tệ. Theo đuổi ta đi. Ngụy Ương lập tức cất tiếng cười to, theo sau rất nhanh hướng về thái tể bên ngoài phủ mặt phóng đi. Đừng nghĩ chạy, hôm nay ta muốn giết ngươi. Cẩm sắc phẫn nộ có thể nghĩ, cùng chính mình tướng công sinh hoạt vợ chồng một màn đều bị người nam nhân này nhìn thấy, hơn nữa cùng nhà mình tướng công đối thoại vậy cũng bị người nam nhân này nghe thấy được. Nàng có thể nào không giận? Gặp Ngụy Ương thân thể rất nhanh vọt ra ngoài. Cẩm sắc cầm trong tay trường kiếm liền vội vàng đuổi theo. Rầm rầm rầm, nghe truyện tại audio truyện 21.com.